Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, giao ra bộ phương. Đệ nhất canh, bạo phát bắt đầu, Tiếu Mông đang nghe gào thét cùng tiếng kèn thời điểm. Chính là bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhưng mà sau một khắc, ở ngực lại là một buồn bực, ho kịch liệt đứng lên. Đen nhánh huyết dịch lại lần nữa ho ra, sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Hắn trúng độc xem ra độc tính 10 phần kịch liệt, liền hắn loại này thất phẩm chiến thánh đều là như thế suy yếu. Tiếu Mông lấy ra nguyên tinh đưa cho bộ phương, về sau chính là vội vã xoay người, rời đi phương phương tiểu điếm. Hắn làm vì đế quốc tướng quân, cho dù là thân trúng kịch độc, một khi khai chiến, hắn cũng nhất định phải xông vào trước nhất giây. Đây là hắn làm tướng quân kiêu ngạo. Đại Hùng Điện Hạ, bây giờ Đại Hùng trong điện hội tụ rất nhiều cường giả. Bọn họ đang sứt đầu mẻ chán tự hỏi như thế nào lui địch biện pháp. Không nghĩ tới ngoài cửa thành chính là vang lên kèn lệnh thanh âm. Cái này khiến ngồi tại trên long ỷ cơ thành tiết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết, cơ thành vũ ngươi không thủ tín. Cơ thành tiết sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Không chỉ là hắn, Đại Hùng trong điện tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn. Cơ thành vũ quân đội có Tu La Môn viện trợ. Trong đó cao thủ như mây. Bọn họ những người này chưa chắc là này Tu La Môn đối thủ. Lúc đầu bọn họ là muốn đợi đến riêng phần mình thế lực chí tôn buông xuống. Như thế bọn họ cũng sẽ có chút niềm tin. Có thể là địch nhân thế mà lựa chọn trực tiếp khai chiến. Bọn họ nhất thời liền luống cuống. Cơ thành tiết rời đi Đại Hùng Điện Hạ. Đổi lại quân phục. Đi theo đại quân hướng phía đế đô thành môn tiến đến. Vừa mới xuất cung. Chạm mặt tới chính là sắc mặt tái nhợt Tiếu Mông. Cơ thành tiết nhìn lấy khí tức suy yếu Tiếu Mông. Khẽ thở một hơi. Chính là cùng một chỗ hướng phía thành môn đi đến. Bò lên trên thành lâu. Cư cao lâm hạ nhìn qua này binh lâm thành hạ cơ thành vũ đại quân. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ khí thế đập vào mặt. Này lít nha lít nhít binh sĩ vung động trong tay chiến mâu tiếng giống vang vọng tất cả mọi người. Bên tai, làm cho tâm thần người đều là có chút sợ hãi. Cơ thành tuyết ăn mặc giống như hoàng kim đổ bê tông khải giáp. Mặt sắc mặt ngưng trọng, đứng ở trên cổng thành, nhìn xuống dưới đáy đại quân. Tựa hồ là bởi vì cơ thành tiết xuất hiện, những đại quân này tiếng giống từ từ ngừng lại. Trong đại quân, cơ thành vũ cưỡi linh thú lập tức, khí khái hào hùng bộc phát chậm rãi ra. Ngẩng đầu, nhìn thẳng đứng ngạo nghễ ở trên tường thành cơ thành tuyết. Đệ đệ thân ái của ta, đừng trách ta trước thời hạn tiến công. Tuy nhiên rất muốn cho ngươi cơ hội thở dốc. Thế nhưng là thật sự là có đặc thù nguyên nhân a, cơ thành vũ cười nhạt nói. Cơ thành tiết sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, như có phải hay không e ngại đối phương cao đoan chiến đấu lực. Hắn đã sớm mệnh lệnh thủ hạ đại quân xông giết ra ngoài ngắm. Có thể là bởi vì đối phương có chí tôn cảnh cường giả tọa trấn, cho nên hắn nhịn được khẩu khí này. Rầm rầm, cơ thành tiết không nói gì. Cơ thành vũ sau lưng, Triệu Mộc Sinh cũng là cưỡi linh thú lập tức xuất hiện. Triệu Mộc Sinh trên mặt mang cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm cơ thành tiết chật chật lắc đầu. Về sau ánh mắt đột nhiên một liệt. Muốn biết vì cái gì chúng ta hội sớm công thành a? Chỉ bởi vì các ngươi trong thành một người. Giao ra người kia. Có lẽ chúng ta hội tạm thời lui binh. Ngày mai đàm phán tiếp tục. Cơ thành tiết nhướng mày. Vì một người mà tiến công. Đây là xem thường hắn thanh phong đế quốc a. Trong lòng có một cơn lửa giận. Thế nhưng là hắn lại là không có cách nào phát tác. Đành phải tức giận một trường vỗ tại ngắm thành tường kia trên tảng đá. Ai? Cơ thành tiết đè nén nộ khí tức giận quanh quẩn ra. Cơ thành vũ cười nhạo. Triệu Mộc Sinh cũng là khinh thường cười. Kỳ thực người này ngươi cũng không xa lạ gì. Chính là phương phương tiểu điếm. Bộ phương, Triệu Mộc Sinh chậm rãi nói ra. Lời kia vừa thốt ra. Nhất thời tại trên tường thành đưa tới một trận huyên náo. Cái gì? Bộ lão bản, cơ thành tuyết cũng là sắc mặt đại biến. Những người này lại để cho bọn họ giao ra bộ lão bản. Vì cái gì mục tiêu của bọn hắn lại là Bộ Phương? Bộ lão bản như vậy, điệu thấp một người, Bộ Phương uy danh tại toàn bộ trong đế đô đều là phi thường hiển hách. Trên tường thành cường giả đều biết Bộ Phương là cái dạng gì tồn tại. Phương Phương trong tiểu điếm thế nhưng là có chí tôn thú đang tọa trấn a. Bọn họ làm sao có thể giao ra Bộ Phương? Liền coi như bọn họ nguyện ý, Bộ Phương cũng không thể lại ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi. Không có khả năng, Bộ Phương là không thể nào giao ra. Cơ Thành Tuyết chém đinh chặt sắt chính là cự tuyệt. Mặc kệ nói là Bộ Phương chủ nghệ vẫn là Bộ Phương thực lực cùng bối cảnh, đều không phải là hắn Cơ Thành Tuyết có thể nói giao liền giao. Bộ Phương tại đế đô trong là tồn tại đặc thù. Đế quốc phạm vi quản hạt không bao gồm hắn. Triệu Mộc Sinh tựa hồ đã sớm dự liệu được Cơ Thành Tuyết hội cự tuyệt. Cũng không vội, chỉ hơi hơi khoát tay áo. Không giao người cũng được. Để này Bộ Phương đem hắn vừa mới lấy được vật kia cho giao ra. Đồ, vật, thứ gì? Trên tường thành tất cả mọi người là lơ ngơ. Làm không hiểu đầu đuôi sự tình. Triệu Mộc Sinh về sau. Hai đạo huyết sắc thân hình trôi nổi mà ra. Lơ lửng tại ngắm thiên khung chi thượng. Cái này hai bóng người ánh mắt vô cùng băng lãnh. Phảng phất có ngập trời huyết hải ở tại tầm mắt lan lộn. Giao ra người kia các ngươi chính là có thể sinh hoạt. Nếu là không giao, các ngươi liền đều đi chết đi. Một tên huyết vệ thanh âm khàn khàn vang lên, lại là tràn đầy cuồng vọng. Trên tường thành các cường giả nhất thời nổi giận, đặc biệt là Man Thần Điện nhóm thế lực cường giả, đôi mắt đều là chừng một cái. Tu La Môn yêu nhân, không ít người nhưng trong lòng thì trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ cùng Tu La Môn đã từng quen biết, riêng phần mình tông môn trong thế lực cũng là có liên quan tại Tu La Môn điển tịch ghi chép. Cho nên đối với Tu La Môn đẳng cấp chế độ phân chia cũng là rất rõ ràng. Một thân huyết báo, khí tức như thế tồn tại cường đại, khẳng định là Tu La Môn huyết vệ cường giả. Huyết vệ cường giả, mỗi một vị đều là nửa bước chí tôn đỉnh phong. Chỉ kém Lâm Môn một chân mà có thể bước vào chí tôn cảnh tồn tại. Tu La Môn cường thịnh nhất thời điểm, huyết vệ cường giả đã từng đạt đến hơn 10 vị, khi đó là Nam Cương Chi Địa bị Tu La Môn chi phối thời điểm. Những thế lực này cường giả đối với huyết vệ tự nhiên là không xa lạ gì. Một vị nửa bước chí tôn đỉnh phong tồn tại, đã đủ để miểu sát ở đây cơ hồ tất cả mọi người. Bọn họ tâm thần đều là run rẩy, có loại hoảng sợ tại lan tràn. Bệ hạ, chúng ta vẫn là để bộ lão bản đem vật kia giao cho những người này đi. Khí tức kia, thật sự là thật là đáng sợ. Trên tường thành, có một vị đại thần không chịu nổi này huyết vệ trên thân tán phát ra đáng sợ uy áp. Hai cỗ rung động, nhịn không được nói với Cơ Thanh Tuyết. Có ngắm một người mở miệng, về sau rất nhiều đại thần cũng đều là lên tiếng như vậy. Đã chỉ cần giao ra một kiện đồ vật mà có thể trì hoãn đến ngày mai đàm phán. Này vì sao không giao đâu? Bộ Phương trong tiểu điếm có chí tôn thú tọa trấn. Nhưng nếu như chỉ là nhượng Bộ Phương giao một kiện đồ vật, đây không quá phận a? Im ngay. Chúng ta nếu như đáp ứng yêu cầu này, vậy chúng ta thể diện còn còn đâu? Chúng ta một khi giao ra bộ lão bản, đó chính là mang ý nghĩa tôn nghiêm của chúng ta bị dẫm đạp. Đế quốc tôn nghiêm bị dẫm đạp. Cơ Thành Tuyết mặc lấy hoàng kim khải giáp, cánh tay bỗng nhiên vung lên, nhìn hầm hầm chung quanh, bạo âm thanh quát. Hắn đối những đại thần này thật vô cùng thất vọng. Không nói trước Bộ Phương có ân với hắn, liền vẻn vẹn là lấy Bộ Phương thần bí thế lực, chẳng lẽ cũng là bọn họ có thể dám trêu chọc? Cơ Thành Tuyết không ngốc, cho nên hắn kiên quyết không đáp ứng giao ra Bộ Phương. Nhưng mà Man Thần Điện tôn trưởng lão đôi mắt đang lóe lên ngắm một phen về sau, thế mà cũng là mở miệng. Bệ hạ, chúng ta không thể bởi vì làm một cái người mà hủy một cái đế quốc a. Nếu như có thể trì hoãn đến ta Man Thần Điện chí tôn đến, này đế đô liền được cứu rồi. Bây giờ nếu là phát sinh đại chiến, chúng ta thất bại. Tôn trưởng lão trong lòng còn nhớ rõ Bộ Phương đối với hắn cái chủng loại kia. Không nhìn. Bây giờ như thế cơ hội cực tốt có thể mượn Tu La Môn chi thủ diệt trừ việc này Phương. Cớ sao mà không làm? Không nhưng là không thể. Ai cũng có thể giao ra. Cũng là bộ lão bản không được. Chấm ngoặc kép. Cơ Thành Tuyết nhưng như cũ là vô cùng kiên định. Tôn trưởng lão trên mặt cũng là trở nên lạnh lẽo. Bệ hạ, giao không giao có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nếu là kéo không đến Taman thần điện Chí Tôn buông xuống, đế quốc của ngươi liền đem thua ở trong tay của ngươi. Tôn trưởng lão lạnh giọng mà nói. Tự Châu Ngọc, để Cơ Thành Tuyết trong lòng một trận khó chịu. Đây là một loại lựa chọn. Chật vật lựa chọn. Bệ hạ, không thể giao ra bộ lão bản. Chấm ngoặc kép, Tiếu Mông thật sự là nhìn không được ngắm. Tuy nhiên sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng là vẫn như cũ là đứng ra. Nói một câu, thế nhưng là lời của hắn vẫn chưa nói xong. Này tôn trưởng lão chính là ánh mắt chừng một cái. Ngồi yên bãi xuống, Tiếu Mông nhất thời bị tức kình nhếch lên. Thổ huyết bay ngược mà ra. Ngươi có tư cách gì nói chuyện? Các ngươi, cho ta đến Phương Phương tiểu điếm thông chi này bộ phương. Để hắn giao ra vật kia kiện hoặc là đem chính hắn giao ra. Tôn trưởng lão lạnh lùng chỉ này Cơ Thành Tuyết sau lưng mấy vị kia rung động nơm. Nớp đại thần, quát lớn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.